Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, Triệu Quảng đột phá, chương 1291, Triệu Quảng đột phá, đơn giản tới nói chính là Vệ Tiểu Bắc đứng ở nồi một bên. Mặc dù là đóng chặt rồi hô hấp, cũng có thể cảm nhận được từ trong nồi bay ra mùi hướng về chính mình lỗ chân lông bên trong chui. Vào. Tuy nói vẻn vẹn chỉ chui vào rồi một tia mùi, Vệ Tiểu Bắc liền đóng chặt rồi quanh thân lỗ chân lông. Nhưng này mùi ghép lại không có bỏ qua, thậm chí dán vào da rẻ hướng vào phía trong ăn mòn. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đối với thân thể khống chế lực độ giảm xuống một chút. Thật là bá đạo thuốc mê. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật chưa từng thấy như vậy quỷ dị thuốc mê. Như vậy thuốc mê đừng nói ăn đi rồi. Chính là như vậy nín hơi, đóng chặt lỗ chân lông, đứng ở bên cạnh, đại khái đứng đầu mấy phút đồng hồ thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền có thể bị đẩy ngã. Cũng còn tốt cái kia long cô nhuyễn giáp tựa hồ đối với này thuốc mê có chút khắc chế hiệu quả. Làm cho cái kia gây tê khí tức trước sau không cách nào nhanh chóng xâm nhập Vệ Tiểu Bắc trong thân. Thề, cho nên ở đem loại này chất lỏng dày vò cô đọng sau khi Vệ Tiểu Bắc lấy tốc độ nhanh nhất đưa chúng nó vô keo thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Nhưng gần đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân từng trận tê dại. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia 1000 cây long cô châm đồng dạng thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Cuối cùng một chuyện chính là Vệ Tiểu Bắc đem cái kia viên to lớn bút tiên tử vong thời điểm ngưng. Tụ ra Linh Châu lấy ra, này viên Linh Châu đã không thể dùng viên như vậy đơn vị để hình dung rồi. To bằng đầu người, dường như một viên to lớn Minh Châu, nhìn qua óng ánh long lanh, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Này viên Linh Châu bên trong nhưng là ẩn chứa cho vào lượng lớn năng lượng linh hồn cùng với âm khí, Vệ Tiểu Bắc dự tính, nếu như mình đem này viên Linh Châu nuốt xuống, sợ rằng hồn phách của chính mình liền có thể hoàn toàn thoát ly thân thể rồi. Đương nhiên, bên trong âm khí, chỉ sợ cũng phải mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Trở lại hấp thu này viên Linh Châu, ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, mặc dù này Linh Châu bên trong ẩn chứa âm khí rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể mượn Thanh Mộc Phúc Địa đem cái kia cổ âm khí cho lấy ra đi ra ngoài. Bất quá hiện tại phiền phức chính là, này Linh Châu cái đầu quá lớn, Vệ Tiểu Bắc miệng căn bản liền không có cách nào đem đồ chơi này cho nuốt xuống. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc vẫn là toàn thân lóe qua một vệt sáng xanh biến mất ở mái nhà bên trên. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã tiến vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa, lúc này, cái kia long bá dân thân thể nhìn qua đã là khôi phục không ít. Bên ngoài cơ thể than khối đã hết mức rơi xuống, lộ ra rồi của nó dưới màu vàng tê bắp thịt, mạch máu cấp bậc, một vài chỗ da rẻ đã khôi phục. Bất quá chính là của nó đứt rời cánh tay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Của nó thậm chí truyền ra rồi như sấm nổ tiếng ngáy. Ngồi ở long bá dân bên cạnh Thanh Nghiêu cảm nhận được rồi Vệ Tiểu Bắc tiến vào. Chỉ là nhấc lên con mắt, sau đó lại nhắm lại, dường như một cái chính đang tham thiền lão hòa thượng. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được rồi Thanh Nghiêu khí tức cùng cái kia long bá dân trong lúc đó giao. Lưu, loại này giao lưu ở Vệ Tiểu Bắc cảm thụ lộ ra đến mức rất phức tạp. Thanh Nghiêu trên người một loại không tên khí tức không ngừng cùng Thanh Mộc Phúc Địa linh khí đồng. Thời hướng về cái kia long bá dân trong cơ thể rót vào. Mà đợi được cái kia cỗ không tên khí tức quay lại đến Thanh Nghiêu trên người thời điểm. Khí tức cường độ liền trở lên lớn rồi rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc suy đoán Thanh Nghiêu lúc này chính đang áp chế này long bá dân thức tỉnh. Mặt khác còn muốn ở đánh cắp long bá dân khí huyết đến khôi phục chính mình. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Nghiêu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền biết này Thanh Nghiêu là từng bị trọng thương. Nếu không thì, lấy thực lực đó, nói thế nào cũng không phải chỉ là 4 sao tai họa ách thực lực. Bất kể nói thế nào, Thanh Nhiêu cách làm như thế đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là một chuyện tốt, nếu không thì, đợi được cái kia Long Bá Dân trong chớp mắt tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc có thể không có quá nhiều biện pháp ngăn chặn con này, liền đạn hạt nhân đều không có thể đem của nó nổ chết Long Bá Dân. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đi quấy rầy Thanh Nhiêu, chỉ là cùng quả cầu lửa câu thông rồi một thoáng, thấy của nó vẫn như cũ nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái sau. Vừa mới đem sự chú ý chuyển tới rồi cái kia to lớn bút tiên linh châu bên trên. Làm sao đem này to lớn bút tiên linh châu nuốt vào? Ở tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa trước, Vệ Tiểu Bắc đã nghĩ được rồi biện pháp. Tay trái nâng cái kia to bằng đầu người linh châu. Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi này thanh sắc bén cực kỳ. Long cô giao phay, ở này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Cái kia long cô giao phay ở trên tay phải xoay một cái. Lập tức liền một đao cắt hướng về phía bụng của chính mình. Long cô giao phay sắc bén cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc da rẻ có thể chịu đựng tiểu khẩu kính đạn pháo khoảng cách gần oanh kích. Nhưng không cách nào chống đỡ này long cô giao phay sắc bén. Trong nháy mắt, long cô giao phay liền ở Vệ Tiểu Bắc bụng phẫu ra một đạo thật dài vết đao. Này long cô giao phay xác thực sắc bén đến rồi thế gian cực hạn. Một đao xuống, vết đao xuất hiện, nhưng vết đao bên trên dĩ nhiên không có nửa điểm máu tươi xuất hiện. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc đem vết đao kéo dài, đem linh châu nhét vào ổ bụng bên trong thời điểm, cái kia vết đao bên trên vừa mới ngâm ra máu tươi đến. Đương nhiên, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc đối với thân thể mình khống chế lực độ đạt đến rồi một cái bình thường. Người không thể đạt đến kinh người trình độ, nếu không thì, mặc dù là long cô giao phay sắc bén cực hạn, đao này ăn bao nhiêu cũng sẽ chảy ra một ít máu tươi đến. Bất kể nói thế nào, một đao đem mở ra cái bụng, lại sẽ cái kia to bằng đầu người linh châu thô lỗ nhét vào. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc như vậy chịu đựng rồi vô số thống khổ ra hòa. Lúc này cũng là đau đến cái trán trồi một giọt nhỏ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đến. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc động tác rất nhanh, đem linh châu nhét vào ổ bụng sau khi, liền hai tay phát lực, đem vết đau hai bên cái bụng nắm lấy, dùng sức tụ tập đến cùng một chỗ, Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục là vô cùng mạnh mẽ. Phàm là lẫn nhau tiếp xúc được đồng thời vết đao, rất nhanh liền lẫn nhau dính nối liền cùng nhau. Sau đó một loạt bài thịt tia từ vết đao nơi chui ra. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, làm cho vết đao rất nhanh sẽ hình thành một loạt bướu thịt. Như vậy, đợi được Vệ Tiểu Bắc đem vết đao buông ra thời điểm. Miệng vết thương ở bụng hoàn toàn dính liền ở cùng nhau. Chỉ cần không phải kịch liệt va chạm. Như vậy liền rất khó lại nứt toác ra, cho tới vết thương này hoàn toàn khôi phục, đại khái cần 10 phút, dù sao, này bụng đi vào da rẻ, màng thịt đều có vài tầng, khôi phục lại liền muốn so với đơn thuần ngoại thương chậm hơn một điểm mà ni bất quá. Theo cái kia linh châu bị Vệ Tiểu Bắc chính mình nhét vào ổ bụng sau khi, cái kia linh châu bên trong ẩn chứa năng lượng linh hồn cùng với âm khí liền theo dịch dính ở tại trên, bắt đầu một chút phóng thích ra ngoài, cảm thụ cho vào cái kia năng lượng linh hồn hòa vào thân thể mình thời điểm mang đến cho mình vui vẻ. Cùng với cái kia từng tia một nồng nặc âm khí không ngừng ăn mòn thân thể mình thống khổ. Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra rồi nụ cười thỏa mãn. Nói thật, lúc trước, Vệ Tiểu Bắc còn muốn lo lắng cho mình hấp thu quá nhanh. Đem cho nổ, bây giờ nhìn lại, chỉ cần mình khống chế lại cùng Linh Châu tiếp xúc dịch số lượng. Như vậy này Linh Châu thì sẽ không một lần thả ra lượng lớn năng lượng linh hồn cùng âm khí đến. Âm khí một chút thả ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể đem sự nhanh chóng bài tiết ra. Cho nên, không bao lâu thời gian. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể chính là một mảnh âm khí bao phủ, làm cho bên ngoài cơ thể trong không khí, hoa tiết bắt đầu từng mảng ngưng tụ đi ra. Theo gió tung bay đi ra ngoài, liếc mắt nhìn lại, con tưởng rằng là một con tuyết nữ xuất hiện rồi. Nhưng cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc muốn mời âm khí bị Thanh Mộc Phúc Địa hấp thu đi ý nghĩ liền thất bại rồi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở trên mặt này. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc sự tình cũng coi như là phần lớn giải quyết đi rồi. Trước thu hoạch có một phần chuyển đã hóa thành thực lực của chính mình. Hoặc là chính đang chuyển hóa bên trong. Vệ Tiểu Bắc hướng về ngồi ngay ngắn ở Long Bá Dân bên người Thanh Nhiêu thi lễ một cái sau khi liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, lại xuất hiện ở mái nhà, mà Vệ Tiểu Bắc vừa ở trên lầu chót đứng vững, liền cảm nhận được cách đó không xa bên trong đại lâu bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ đến. Đảo mắt sau khi liền cấp tốc kéo lên, trước sau không tới 10 hơi thở thời gian. Này cỗ khí tức mạnh mẽ liền nhảy lên tới rồi đỉnh điểm. Sau khi liền biến mất hết sạch, luồng hơi thở này cùng Vệ Tiểu Bắc so với còn kém trên không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được luồng hơi thở này quen thuộc. Đây là Triệu Quảng khí tức. Hắn đột phá rồi, Vệ Tiểu Bắc có 90% chắc chắn kết luận điểm này. Không xem qua thấy là thật, tai nghe là giả. Vệ Tiểu Bắc hai chân một điểm, liền nhẹ nhàng lướt qua mái nhà tường chắn mái, hướng xuống đất rơi xuống. Trên thực tế có thể cảm nhận được luồng hơi thở này người không hề ít. Không ít đệ tử nòng cốt trên mặt mang theo kinh sắc từ nhà lớn bên trong chạy ra còn có một chút. Nhân thì lại từ trong cửa sổ nhô đầu ra kiểm tra tình huống. Vệ Gia Đào văn phòng bên cạnh nhà này nhà lớn chính là Vệ Gia Đào được túc lâu. Mặc kệ là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chúng đệ tử thân truyền vẫn là Vệ Gia Đào đệ tử nòng cốt. Đều ở nơi này mặt, chờ Vệ Tiểu Bắc rơi xuống đất thời điểm, Triệu Quảng chính bước ra dừng chân lâu cửa lớn, của nó trên tay nhấc theo một cái ngân thương, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, cảm ơn nhị thúc, tiểu chất đột phá rồi, tiểu chất hiện tại cần phải đi củng cố một thoáng. Chỉ nhìn này Triệu Quảng trên người mơ hồ tản mát ra khí tức. Vệ Tiểu Bắc liền biết, quả nhiên cùng mình phán đoán như thế. Triệu Quảng từ 4 sao phổ thông đột phá đến rồi 4 sao tinh anh. Đồng thời đang đột phá đến 4 sao tinh anh sau khi còn muốn xông lên phía trên không ít. Đơn giản tới nói, của nó thực lực bây giờ hẳn là ở 4 sao trong tinh anh tầng trở lên rồi. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Phất phất tay, đi thôi, đừng chậm trễ rồi, xác thực, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mỗi khi loại này vừa sau khi đột phá, nhưng là ổn định tăng lên thực lực mình thời cơ tốt nhất. Chỉ cần vững chắc được rồi, dựa vào cho vào vừa đột phá thời điểm cảm ngộ, ngược lại có thể đem thực lực của chính mình hướng lên trên lại rút nhất tiểu tiết. Tình huống như vậy, rất bình thường. Đặc biệt là như Triệu Quảng như vậy tích lũy lâu dài sử dụng một lần trạng thái. Thường thường có thể tăng lên không ít, trái lại một ít miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá tới gia hòa. Của nó nếu như vững chắc không tốt, không hẳn liền có thể ngừng lại ở sau khi đột phá thực lực trạng thái. Thậm chí ngã lui về đều có khả năng. Triệu Quảng hướng về Vệ Tiểu Bắc ôm thương thi lễ một cái sau khi cũng không có kế tục nói nhiều, vừa hướng về bên ngoài chạy đi, vừa trong miệng đánh hưởng tiếu, ngoài trấn xa xa nhất thời một tiếng đắt đỏ tiếng ngựa hí truyền đến. Không đợi Triệu Quảng lao ra trấn nhỏ, một thớt toàn thân màu xanh nước biển chiến mã tựa như cùng một vệt sáng xanh xuất hiện ở Triệu Quảng trước người, Triệu Quảng lúc này liền dừng lại đều không có nửa phần. Hai chân điểm xuống mặt đất, liền phóng lên trời, cái kia màu xanh nước biển chiến mã lập tức theo nhảy lên. Đem Triệu Quảng nâng ở rồi trên người, trước sau không tới 10 hơi thở thời gian, cái kia Triệu Quảng liền cả người lẫn ngựa chạy trốn không biết rồi hình bóng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.